Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2875, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2875, rơi nước mắt tôi tại sao phải rơi nước mắt? Lẽ nào em bị ném bỏ rồi, trở thành phi tần bị vứt bỏ vào lãnh cung không nên rơi nước mắt sao? Lâm Bát Nhiễm suy nghĩ một chút, đích thật có lý. Vậy Hàn Vương mau về sớm một hài đi, những châm đỏ trên mặt tôi chẳng những kiên tiêu còn càng ngày càng nhiều, tôi sợ thực sự là bệnh truyền nhiễm gì đó, đến lúc đó lây sang anh. Trương Hàn híp mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, những chấm đỏ đã lan sang trên người của em rồi, có ý gì, vậy để cho tôi xem một cái trên người em có bị lan đến hay không. Hắn làm cái gì, Cẩm Thú An Lâm Bát Nhiễm vươn tay che kín quần áo mình. Trương Hàn, anh còn như vậy, virus trên người tôi thực sự sẽ truyền nhiễm lên trên người anh đấy. Trương Hàn tự tay đẩy ngã Lâm Bất Nhiễm xuống sàn nhà, Hàn từ trên cao nhìn cô. Vậy không bằng để virus tới nhanh ban chút đi, như vậy cũng tránh hảo thành toàn em. Nói xong, hắn hôn lên môi cô. Lâm Bát Nhiễm trọn to hai mắt, cô mất vài giây là để phản ứng kịp hắn đang làm những gì, cô hủy dung thành dáng vẻ thế này mà hắn còn hôn được, khẩu vị của hắn thật sự rất nặng. Hai tay để ở trên ngực Trương Hàn, cô dùng sức đẩy hẳn ra phía ngoài. Ưm, buông, Trương Hàn cũng không buông cô ra, hắn mở mắt nhìn dáng vẻ cô dãy dụa còn hôn sâu hơn. Cô thực sự rất ngọt như là kẹo sữa bò mẹ hắn cho khi còn bé, không quá ngọt lại làm cho thòm thèm, nhớ mãi không quên. Trương Hàn cậy ra hàm răng của cô, hướng về phía cô công thành đoạt đạt. Lâm Bát Nhiễm không hề có lực chống đỡ, dù sao lực đạo của cô chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, cô chỉ đành bị động cho hắn hôn. Cô tưởng nụ hôn này sẽ rất nhanh kết thúc thế nhưng hắn giống như bị nghiện, đè nặng cô hôn rất lâu. Nụ hôn vốn thô bạo bá đạo cũng từ từ trở nên dịu dàng, đây là thời khắc hiếm có mà hắn dịu dàng. Lâm Bát Nhiễm vẫn cảm thấy mình chưa từng hiểu người đàn ông này, cô chưa từng chạm được trái tim thật sự của hắn, có đôi khi cô thậm chí không biết hắn có trái tim hay không. Không biết qua bao lâu, ngay lúc Lâm Bát Nhiễm cảm thấy môi lưỡi bắt đầu tê dại, gần như không còn chi giác, Trương Hàn mới buông lỏng cô ra. Nụ hôn này làm cho tâm trạng của Hàn tốt, hắn vươn tay xoa xoa tóc mái cô, lộ ra vài phần cưng chiều. Người đàn ông như Trương Hàn vô cùng có dã tính, như là dã thú trong rừng rậm lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên, khiến người ta run sợ, nhưng lúc nào cũng tản ra mị lực. Hiện tại hắn đột nhiên bố thí dịu dàng với cô, Lâm Bất Nhiễm không khỏi giật mình. Cô xoay mặt đi, Hàn Vương, đủ chưa, đủ rồi thì có thể buông tôi ra chưa ồ? Nếu như tôi nói không có đủ thì sao? Tôi tới tháng rồi, hôm nay mới ngày thứ hai. Chấm, Lâm Bất Nhiễm không thể không tốt bụng nhắc nhở hắn. Trương Hàn bỗng tẩy mắt hứng, hắn chau mày kiếm sau đó lật cả người, nằm ở bên người Lâm Bất Nhiễm. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm, không nói gì thêm. Cách chương.